Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Trảm Quản Trị. Tác giả, Phượng Si A, truy tung mà đến đại lục cường giả nhóm mỗi người kinh hô ra tiếng. Lấy tần cung nho nhỏ tuổi tác cho mọi người quá nhiều kinh ngạc. Đây là không gian khiêu dược sao? Sao có thể, có bao nhiêu đại năng hết cả đời này? Đều không thể đạt được như thế thần thông. Hắn sao có thể như thế nghịch thiên? Lúc này, có người đã phát ra nghi hoặc tiếng động. Không phải, hắn chỉ là tốc độ quá nhanh. Chúng ta mắt thường căn bản theo không kịp hắn phi hành tốc độ thôi. Lúc này, rốt cuộc có một người đại năng ra mặt cấp ra như vậy giải thích. Tốc độ sao có thể mau đến như thế nông nỗi? Mọi người vẫn như cũ không tin. Là nha. Hắn lại này tốc độ chiến kỹ, trước kia nhưng chưa bao giờ từng ở trên đại lục xuất hiện quá. Một ít đại năng cũng sôi nổi mà nói, kỳ thật bọn họ không biết chính là, lúc này tần cung dùng ra chính là 4 trọng tốc độ chồng lên chiến kỹ. Bởi vậy, hắn tốc độ đã ở giống nhau cường giả trong mắt, bị xem thành không gian khiêu dược đại thần thông, Hoàng Long phủ đông nam ngàn dặm hơn chỗ. Cuồn cuộn trứng muối giang giống giận hướng bắc chảy tới. Thanh niên thần đàn xếp hạng vị thứ 7 quản trị theo thao thao trứng muối giang ngược dòng mà lên. Mất mạng về phía trước bôn đáo. Đã có thể vào lúc này. Hắn thân hình bỗng nhiên cứng lại. Tức khắc ngừng ở cuồn cuộn bích ba phía trên. Hai mắt hoảng sợ về phía trước nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy tại tiền phương nước sông phía trên. Tần cung khoanh tay lập. Hai mắt huyết quang chạm chạm về phía hắn xem ra. Tần cung, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta vô tình cùng ngươi là địch. Hay là ngươi cho ta sợ ngươi không được sao? Quản trị bàn tay to vung mạnh. Một cái toàn thân đen nhánh trường côn liền xuất hiện ở trong tay. Này đem trường côn mới vừa xuất hiện. Tần cung hai mắt liền hơi co rút lại lên. Hảo tài chất, đáng tiếc chỉ luyện thành một phen bảo khí. Phí phạm của trời a, nó liền về ta, người mệnh ta cũng lưu lại đi. Tần cung dứt lời, một bước bán ra, vào đầu hướng về quản trị đạp đi xuống. Răng rắc, hư không nháy mắt sụp đổ đi xuống. Một cổ phái nhiên không thể địch nổi mạnh mẽ chợt hướng về quản trị nghiền áp tới. Quản trị toàn thân đều là cứng lại, nhưng hắn ánh mắt cũng chợt hàn quang bạo khởi. Trong tay đen nhánh trường côn trong phút chốc đón tần cung đạp tới một chân đón đánh mà thượng. Theo đen nhánh trường côn ra tay. Trong phút chốc, khủng bố năng lượng phóng lên cao. Đen nhánh trường côn đón gió liền trường. Biến ảo thành đối ôm phẩm chất. Cùng tần cung một chân đạp hạ cuồn cuộn năng lượng ngang nhiên oanh kích ở cùng nhau. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn phóng lên cao. Một đạo mãnh liệt bạch quang giống như một viên thái dương đem trứng muối giang trên không thắp sáng. Trắng bạch quang mang đem thiên địa nháy mắt cắn nuốt. Ầm ầm ầm, trứng muối nước sông chợt sông lên trời cao. Cuồn cuộn nước sông ở trên 9 tầng trời bắt đầu khởi động. Phảng phất ngân hà đảo cuốn, lật úp nhân gian, đại lượng bùn sa cùng cỏ dại phóng lên cao. Trên 9 tầng trời hỗn loạn một mảnh. Loạn lưu tàn sát bừa bãi, trứng muối giang hai bờ sông, thành phiến rừng rậm trong phút chốc bị hủy đi. Hai người toàn lực một kích lúc sau, tần cung thân thể bị oanh kích đến về phía sau quay cuồng mà đi. Thân hình liên tục thay hình đổi vị, lúc này mới miễn cưỡng ở không trung bên trong đứng vững vàng thân hình. Nhưng hắn chân trái lại run rẩy cái không ngừng, mà lại trông giữ chua. Cái kia đen nhánh trường côn xích một tiếng rời tay bay về phía chân trời. Mà hắn đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình thế nhưng sinh sôi mà bị tần cung một chân đạp hạ trời cao. Bùm một tiếng tạp vào trứng muối trong sông. Lúc này, đầy trời nước sông cùng bùn đất tự trên 9 tầng trời cuồn cuộn mà xuống. Rót vào trứng muối trong sông. Tần cung bàn tay to liên tục huy động. Bay về phía chân trời đen nhánh trường côn liền bỗng nhiên gian bị hắn nhiếp tới rồi trong tay. Bàn tay to nhẹ nhàng phất qua thân gậy. Đen nhánh trường côn thượng tinh thần lực nháy mắt bị hủy diệt. Lúc này, tự nước sông dưới, hét thảm một tiếng truyền đến. Tiếp theo nước sông một trận quay cuồng. quản trị tự nước sông bên trong nhô đầu ra, vẻ mặt hung ác về phía trên 9 tầng trời nhìn lại. Tần cung, hôm nay chi nhục ta nhớ kỹ. Nửa năm sau thanh niên thần đàn phong vương chi chiến, ta tất làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Quản trị dứt lời, lại lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi nước sông bên trong. Xuôi dòng hướng về hạ lưu mà đi. Hừ, còn muốn tham gia phong vương chi chiến. Ngươi không cơ hội này. Tần cung dứt lời, bàn tay vung lên, đen nhánh trường côn trực tiếp thu vào tới rồi không gian giới bên trong. Rồi sau đó một bước bước ra, đã đến vài dặm ở ngoài. Tiếp theo hắn thân hình bỗng nhiên gian đầu nhập tới rồi trứng muối giang cuồn cuộn nước lũ bên trong. Mà lúc này, thương khung đại lục chúng cường hào lúc này mới đuổi theo lại đây. Dọc theo nước sông xuống phía dưới du đuổi theo. Sau đó không lâu, chỉ thấy hạ du vài dặm chỗ, trứng muối nước sông nháy mắt quay cuồng lên. Sông cuộn biển gầm, giống như sôi giống nhau. Không lâu sau, chỉ thấy một bóng người phóng lên cao, mà trứng muối nước sông chung, đạo đạo máu loãng trồi lên mặt nước, đem nước sông nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Vẫn là không đủ, vô pháp thành tựu ta giết chóc chi tâm. Tần cung tóc dài vũ động, thần mắt lưu chuyển, giống giận tận trời, hào khí can vân, hắn một lát đều không có dừng lại, hướng về Hoàng Long phủ phương hướng quay người bay trở về. Mà mặt đất phía trên chúng cường hào cũng vẻ mặt phấn khởi mà truy đuổi Tần cung bước chân, sôi nổi hướng Hoàng Long phủ phương hướng chạy đi. Mặt trời chiều ngã về tây, như máu tà dương đem Hoàng Long phủ đại địa nhiễm một mảnh huyết sắc. Tần cung phi lâm Hoàng Long phủ, dừng thân với Hoàng Long cổ thành trên không, hai mắt hơi hơi khép kín lên, hồn lực hướng về bên trong thành tra xét mà đi. Lúc này, mấy đạo khủng bố hơi thở tự Hoàng Long phủ trung phóng lên cao, sôi nổi lâm với trên 9 tầng trời, đem Tần cung vây quanh ở trung ương. Trong đó một người hoàng bào lão giả lớn tiếng quát mắng: Hoàng Long cổ phủ, cấm phi hành, nơi nào tới mau đầu tiểu tử, cho ta rớt xuống hồi mặt đất, chờ đợi thành chủ trách phạt. Đã có thể ở lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo như cự long thức tỉnh khủng bố hơi thở cuồn cuộn tự Hoàng Long phủ trung phóng lên cao. Tiếp theo thành chủ ngao chiến uy nghiêm thanh âm liền vang vọng Hoàng Long phủ trên không: Đều cho ta lui ra. Hắn là Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa Viện trưởng Tần Cung. Tự hiện tại khởi 3 ngày trong vòng thanh niên vương giả chi chiến, nhưng ở Hoàng Long phủ trên không phi hành, dư giả chớ luận. Là mấy đạo chỉ sợ thân ảnh trong phút chốc rớt xuống hồi Hoàng Long phủ các góc bên trong, lại không một tiếng động. Mà lúc này, chỉ thấy tự Hoàng Long phủ phía đông nam hướng cuồn cuộn bụi mù phóng lên cao. Thương khung đại lục cường giả cũng chạy về tới rồi Hoàng Long phủ ngoại. Bởi vì Hoàng Long phủ vì thượng cổ di thành, lại có trong truyền thuyết trấn áp Hoàng Long, định trụ thương khung đại lục liêu tháp tồn tại. Bởi vậy, thương khung đại lục quy định, Hoàng Long phủ trên không cấm chế phi hành, chỉ có thể đi bộ lui tới. Bởi vậy, thương khung đại lục chúng cường hào với Hoàng Long phủ ngoài thành liền sôi nổi phóng lên cao, phân tán mở ra, đình với trên 9 tầng trời, hướng về Hoàng Long cổ thành nội nhìn lại đây. Mà lúc này, Tần cung chợt đem tinh quang bốn phía hai tròng mắt mở, ánh mắt bắn thẳng đến phía dưới Hoàng Long phủ trong thành nơi nào đó. Cuồn cuộn tiếng gầm cũng hướng về phía dưới truyền đi. Thanh niên thần đàn thứ 6 vị phục hổ đá ra tới một trận chiến. Cuồn cuộn âm lãng nháy mắt ở Hoàng Long phủ trong thành nổ tung, thanh âm vô khổng bất nhập, thanh chấn Hoàng Long. Nhưng Tần cung ánh mắt có thể đạt được phía dưới nơi nào đó, lại chết giống nhau an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm truyền đến. Nếu nghĩ đến giết người, liền phải làm hảo bị giết chuẩn bị, lùi bước sợ chiến. Tính đến cái gì anh hùng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.